Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, vì Pokemon học giả chứng minh. Pokemon học giả cái thân phận này, mình ở kiếp trước tại cái này phía trên ăn quá nhiều thua thiệt. Giáo sư Rowan nhớ tới người này, Ken không khỏi lại là nghiến răng nghiến lợi. Mình ở kiếp trước thật sự là cùng đường mạt lộ, muốn bằng vào mình trên địa cầu biết một chút đặc thù Pokemon tiến hóa đến cải thiện một cái cuộc sống của mình hiện trạng. Lập tức phát biểu liên quan tới Lipan, Glian, Magmortar, Electivire còn có Magnezone tiến hóa nguyên lý cùng tiến hóa phương thức. Thế nhưng là cái này bày biện một chương vạn năm mặt thối giáo sư Rowan, lại lấy xâm phạm bản quyền tội đem chính mình cáo lên tòa án. Một cái rất đơn giản nguyên nhân mình liền thua kiện, liền là một cái ngay cả Pokemon học giả đều không phải là người từ đâu tới những này thành quả. Nghiên cứu, cũng trách chính mình lúc ấy chỉ vì cái trước mắt, suy nghĩ chuyện quá đơn giản, lập tức phát biểu ra nhiều đồ như vậy, dẫn đến trực tiếp liền không có người tin tưởng mình. Chỉ là cái này giáo sư Rowan đúng là khinh người quá đáng, trực tiếp liền đoạn đường lui của mình. Cho nên nói mình tìm tới Camfrier tiến sĩ chỉ là vì một cái Pokemon học giả chứng minh thân phận. Có cái này chứng minh, nếu như chính mình là phát biểu một chút tiền vệ thành quả nghiên cứu mới có nhất định sức thuyết phục, tại con đường thành công bên trên lại là nhiều một cỗ trợ lực. Hiện tại Ken trực tiếp đem Politoed cùng Slowking tiến hóa nguyên lý nói cho Camfrier tiến sĩ. Mình có thể để hắn cho tự mình xin phép một chương Pokemon học giả chứng minh. Đối với hắn mình cũng là có lợi ích to lớn. Tối thiểu nhất không cần lại đầy trong đầu nghĩ đến những vật này. Có thể sống lâu mấy năm cũng khó nói. Tại Ken ra vẻ thở dài ngữ khí dưới, Koboku cũng có chút dao động. Koboku chần chờ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thiếu niên này. Niên kỷ tuy nhỏ xác thực tinh khí 10 phần, bên cạnh Rapidas ở trước mặt hắn cũng cùng nhu thuận dáng vẻ. Với lại lại dám cưỡi Rapidas một mình đi ra ngoài, quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Như vậy ngươi có dạng này thành quả nghiên cứu vì sao không mình phát biểu còn muốn tới tìm ta cái lão nhân này đâu? Koboku hỏi. Bởi vì ta là một cái vô danh tiểu tốt, cũng không có thân phận. Phát biểu ra ngoài cũng không có nổi tiếng, thậm chí đều sẽ không có người chú ý. Với lại ta cũng không phải Pokemon học giả, phát biểu những này học thuật bên trên nghiên cứu không khỏi sẽ khiến một chút học giả ghen ghét. Cho nên ta chỉ có tìm đức cao vọng trọng ngài. Chỉ chẳng qua nếu như tiến sĩ cho rằng phương pháp của ta chính xác, có thể giúp ta xin một chương Pokemon học giả chứng minh, vãn bối cũng đem vô cùng cảm kích. Ken nói ra. Hiện tại Ken nói chuyện cũng rất cẩn thận, bởi vì ở kiếp trước mình cũng không có cùng cái này Camfrier tiến sĩ tiếp xúc qua, cũng không biết cách làm người của hắn, cho nên chỉ có thận trọng từng bước. Sau đó Koboku cười ha ha một tiếng, nói ra mục đích của ngươi liền được rồi. Ta Koboku xưa hay không không công vậy nhân ra chỗ tốt. Yên tâm đi, Pokemon học giả chứng minh sự tình ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Hiện tại không bằng liền cùng ta sẽ sở nghiên cứu đi. Chúng ta hào hào nghiên cứu thảo luận một cái. Vậy trước tiên tạ ơn Camfrier tiến sĩ. Ken mỉm, cười đi theo Koboku sau lưng. Từ Koboku trong lời nói cơ hồ có thể phán định đây là một người như thế nào. Cũng là không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Cho dù là đưa thịt mỡ đưa đến miệng cũng muốn thử một lần có hay không độc. Nhưng mà Ken nói ra điều kiện của mình về sau, ngược lại thả Koboku càng thêm yên tâm. Mình Pokemon học giả chứng minh đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ngược lại không đến nỗi thả mình bồ câu. Dù vậy, Ken còn có Slowking tiến hóa phương thức, đều là lợi dụng King Rock đến tiến hóa Pokemon. Cho dù là bị hủy, Mình hoàn toàn có thể nói là mình thích King Rock. Trong lúc vô tình phát hiện loại này tiến hóa hình thế. Tại Campfire tiến sĩ dẫn đầu dưới, Ken đi tới nghiên cứu của hắn chỗ. Sở nghiên cứu bên trong có rất nhiều Pokemon học giả và trợ lý. Đang phụ trách lấy đủ loại nghiên cứu. Koboku trực tiếp mang Ken đi tới hắn phòng nghiên cứu. Bên trong chỉ có một người. Cái kia chính là tương lai Johto địa khu thủ tịch tiến sĩ. Giáo sư em, lão sư ngài trở về. Em để công việc trong tay xuống tiến lên đón. Hôm nay quan sát có kết quả gì sao? Koboku hỏi, em chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Ken nhìn một chút phòng nghiên cứu. Nơi này có 7 con Pokemon. Theo thứ tự là Poliwag, Poliwag, Polirot, Politoed, Slowpoke, Slowbro, Slowking. Có thể thấy được Campfire tiến sĩ vì nghiên cứu Politoed cùng Slowking tiến hóa. Hao tốn bao lớn đại giới. Ngay cả dã ngoại cơ hồ nhìn không thấy Politoed cùng Slowking đều bắt được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Còn không có hỏi ngươi tên gì vậy? Koboku hướng phía Ken nói ra. Ken, Koboku gật gật đầu nói. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói chuyện ngươi đối Politoed tiến hóa cách nhìn. Ken mỉm cười. Politoed nhất định là một cái Poliwag cùng Poliwag tộc quần người lãnh đạo. Cái này ta cũng có nghiên cứu à, tại ta luận văn bên trong cũng có đề cập. Ngươi muốn nói rõ cái gì đâu? Koboku hỏi, Pokemon tiến hóa đơn giản liền là hai loại. Một người liền là thông qua kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Đẳng cấp tăng lên đến hoàn thành tiến hóa. Còn có liền là mượn nhờ ngoại vật còn tiến hành tiến hóa. Tỉ như một chút Evolutionary Stone cái gì. Mà Poliwag đẳng cấp lại cao hơn cũng không có tiến hóa thành Politoed. Nói rõ Politoed tiến hóa cũng là cần đạo cụ. Ken nói ra, một bên em vỗ vỗ đầu nói ra. Thế nhưng là các loại cái dạng Evolutionary Stone chúng ta đều thử qua. Cũng chỉ có Water Stone có thể cho Poliwag tiến hóa thành Polirot. Cái khác tảng đá đều không dùng a. Có lẽ các người quên một cái trọng yếu đạo cụ. Ken ra vẻ, thần bí, cái gì? Koboku cùng em chăm miệng một lời. King Rock, Ken nói xong Koboku cùng em đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dù sao thông qua mang theo King Rock tiến hóa chỉ có Politoed cùng Slowking. Với lại bây giờ còn chưa có bị phát hiện, cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ sử dụng King Rock tiến hóa. Với lại King Rock giá cả đắt đỏ, bình thường đều là thổ hào cấp bậc huấn luyện ra mua qua đi cho bọn hắn Pokemon mang theo. Bởi vì mang theo Pokemon sử dụng công kích loại tuyệt chiêu có khi sẽ để cho đối thủ lâm vào sợ hãi trạng thái, nhưng là cũng sẽ không có người đem trọng yếu như vậy đạo cụ cho Poliwag dạng này Pokemon đi mang theo. Chẳng lẽ các người không kỳ quái Politoed đặc biệt năng lực lãnh đạo à? Năng lực như vậy là bắt nguồn từ đẳng cấp tăng lên. Lực lượng mạnh lên sao? Rất hiển nhiên không phải. Bởi vì Polirot lại không có đủ năng lực như vậy. Cho nên ta cho rằng Politoed tiến hóa tất nhiên là cùng King Rock dạng này có đặc biệt vương giả. Khí thế vật phẩm có quan hệ. Sau đó ta tiến hành thí nghiệm. Quả nhiên không sai, Ken nghiêm trang nói hưu nói vượn. Koboku cùng em lại liên tục gật đầu. Nói đúng vậy à, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ liền có ý nghĩ như vậy, cùng kiến giải thật sự là không đơn giản. À, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.